Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, mời quý vị và các bạn quay lại với tác giả Tép Con qua câu chuyện Xác Ai Bên Sông Vắng. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tịch Soạn. Tiết tháng 7 Vu Lan năm ấy, bóng tự ập xuống sớm hơn thông lệ. Thời gian mới đổ sang lúc chập choạng mà dáng tà dương đỏ ối chân trời đã bị tầng tầng lớp lớp mây đen nuốt chừng. Ánh chớp nhập nhoàng rạch nát tầng không, kéo theo tiếng sấm xa xa dội lại từ phía núi vọng về, báo hiệu trời sắp đổ cơn mưa lớn. Trên con đường đất dẫn ra hướng chính bắc có hai bóng người đang gồng gánh bước đi. Theo mỗi nhịp chân rất vội, tiếng đòn gánh oằn mình rít lên kéo kẹt. Thành ngầm nặng nề đó hòa cùng tiếng thở dồn dập rất nhanh bị tiếng sấm trời át đi. Không gian tứ bề lúc này tranh tối tranh sáng, toàn bộ nhà dân hai bên đường đã tối đèn tắt lửa. Người đi trước là anh Đắc, năm nay mới ngoài nhị tuần, trên đôi vai sạm gầy đó là đôi quang gánh nặng trĩu. Vợ anh chị Liệu cũng thất tả rảo bước theo sau, tay chè cái thúng nhỏ đựng một con chó giấy và mấy xấp tiền vàng bạc vừa in xong chiều nay. Anh chị Đắc là vợ chồng trẻ, cư ngụ tại làng Mương Lũy, hàng ngày nương theo nghề in giấy tiền làm kế sinh nhai. Phiên chợ huyện họp vào ngày 23 hàng tháng, đường từ làng tới đó rất xa. Vậy nên gà vừa lên chuồng, hai vợ chồng đã đùm theo cơm nắm, trông theo cây đuốc rồi bảo nhau đi ngay, đặng sớm sớm mai sẽ kịp mở hàng. Ngà nói hôm nay mới rời làng được tầm 3 dặm thì trời vận mình đổi sắc. Âu sầu nhìn lên cao không, anh Đắc chỉ biết nén tiếng thở dài rồi lại giục vợ đi vội. Gió bắt đầu lộng hơn, chớp đã giật nhập nhằng và tiếng sấm trời càng lúc càng động mạnh. Đi thêm được một quãng cơn mưa đêm đã bắt đầu rơi, nép sát theo gót của chồng, chị Liệu bần thần nói: "Mưa tới rồi, không biết là có kịp tới điếm canh bên kia cầu nữa không mình ạ?" Anh Đắc vừa rào chân vừa ngáp ngắn ngáp dài rồi báp: "Chắc là không kịp đâu mình ạ. Do lộng thế này thế nào cũng gặp sóng dông lớn lắm. Vợ chồng mình nha phải tìm chỗ trú đã. Xây tiền mà gặp mưa thì coi như công sức đổ sông đổ biển. Đi nhanh lên mình, mưa sắp tới rồi." Chị Liệu gật đầu, tay run rẩy giữ chặt thúng giấy rồi rảo bước nhanh hơn. Con đường đất chạy dọc bờ sông quanh co lầy lội, hai bên là những rặng lau dậy cao đến đầu người. Gió thổi ào ào khiến cho những bụi lau ngả dạp để lộ ra một khoảng trống mờ phía cập, với mặt sông lấp lánh ánh chớp. Rồi chỉ trong chớp mắt, chỉ trời đất đổ mưa, anh Đắc vừa chạy vừa giục: "Nhanh lên mình ơi, chui tạm vào ngôi miếu kia kẻo ướt hết." Ánh chớp chói lòa, bên mé sông thấp thoáng hiện lên một cái mái ngói đổ nghiêng, tường phủ rêu xanh, cánh cửa gỗ kêu cốt két theo gió. Đó là một ngôi miếu nhỏ để thờ thủy thần đã bỏ hoang lâu lắm. Đã bao lần đi ngang qua con đường này, từng giáp mặt ngôi miếu hoang bao phen, nhưng kỳ thật đây là lần đầu tiên anh chị Đắc đặt chân tới. Hai vợ chồng vội vàng chạy tới rồi nép mình vào mái hiên. Hơi lạnh ập đến nặng như là khói sương, làm chị Liệu khẽ ớn mình dùng mình. Bên trong ngôi miếu ấy giặt một gam màu u tối, chỉ thấy lờ mờ một pho tượng đất đã sứt mẻ đặt ở gian giữa. Trước là bàn thờ đổ nát còn vương mấy nén nhang ẩm mốc. Nước mưa len lỏi từ những vệt rột trên mái, nhỏ tong tong xuống nền cũ, loang lổ thành những vệt đen. Hai vợ chồng anh Đắc đặt gánh xuống rồi gập bụng thở dốc. Hơi người hòa vào hơi đất lạnh tỏa ra một mùi ngai ngái. "Mưa lớn quá, vào trong miếu đi mình ơi, đứng đây coi chừng mà ướt cả." Anh Đắc nói rồi sộc vội quăng gánh lên, chị Liệu cũng tất tả theo chồng vào trong. Không gian đầm mốc sộc lên một cảm giác ngột ngạt. Chị Liệu run rẩy nhóm cây đóm lấy lửa, ánh sáng vàng leo lót soi rõ khuôn mặt tái mét của cả hai vợ chồng. "Trời đất ơi, em lạnh quá mình ạ." Chị Liệu nói mà hai hàm răng vào vào nhau lách cách. "Ngồi sát vào đây kẻo trúng gió." Anh Đắc vừa dùng vừa kéo tấm áo tơi phủ lên vai của vợ. Ngoài kia sấm sét rộ lên điên nổi, mọi ánh chớp lóe lên, bức tường đất giữa gian đại hiện lên trong chốc nát, vì đôi mắt trũng sâu nứt nẻ đang nhìn chăm chăm. Gió rít qua khe cửa làm cho ngọn lửa đóm chập chờn, tiếng mưa nện trên mái ngói nghe như muôn vàn bàn tay gõ nhịp. Anh Đắc đưa tay sờ mớ giấy tiền trong thúng rồi cảm thán: "Ướt mất là coi như công toi in cả ngày, đúng là cho cắn áo rách mình ạ." Chị Liệu bấy giờ vội đỡ lời: Mình đừng lo, em đã cẩn thận lót lá chuối ở bên ngoài rất kỹ, chắc là chưa thấm được đâu. Mà mình này, hình như em nghe có tiếng ai khóc thì phải. Anh Đắc giật mình lắng tai nghe, dưới tiếng mưa rơi ồ ạt quả thật có âm thanh khe khẽ đang vang lên. Thanh âm đó kéo lê từng nhịp, vang vọng từ ngoài hiên miếu. Hai vợ chồng giật mình nhìn nhau. Anh Đắc đứng dậy cầm cây đóm bước ra cửa. Cơn gió đêm thổi ảo tới khiến ngọn lửa tắt vụt ngay lập tức. Anh nhau mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa, sẽ ánh chớp chẳng chịt. Anh Đắc chợt giật mình khi thoáng thấy bên bờ sông có bóng người ngồi thu lu với mái tóc xõa ra, mảnh áo trắng dính bết vào người. Nhưng khi anh dụi mắt thì lại chẳng có gì cả. Cảnh tượng này khiến anh Đắc cảm thấy hoang mang, nhưng vốn biết vợ mình là người sợ bóng vía, vậy nên anh cố nén lại nỗi sợ. Anh quay vào rồi bảo: không có ai đâu mình ạ, chẳng là tiếng gió luồn qua bãi sậy thôi. Chị Liều không đáp, hai tay vô thức ôm chặt lấy thúng giấy, mắt đăm đăm nhìn ra phía cửa. Bên ngoài chớp vẫn giật từng cơn, sấm sét lập lòe rền vang đích ấp, mưa chút xuống từng cơn dài dẳng. Vợ Hạ mình ngồi xuống bên cạnh vợ, anh Đắc chợt giật mình thêm lần nữa. Lẫn trong tiếng mưa rơi trên mái ngói, anh thoáng nghe thấy tiếng lịch bịch nặng nề như tiếng chân ai đang đi vòng quanh miếu. Thanh âm mà quái khiến chị Liệu sợ quá, vội vàng níu tay của chồng. Mình à, hay là ta đi thôi, tự dưng em thấy rùng mình quá. Anh Đắc cố làm mặt cứng cỏi. Ra ngoài mưa bây giờ chết cóng, còn số hàng này thì sao? Mình cứ đợi tạnh hẳn đã, vững tâm lên, có tôi đây đừng sợ. Hai vợ chồng im lặng ngồi bên nhau, chỉ còn tiếng mưa ràn rạt và tiếng sấm xa xa vọng lại. Gió tiếp tục hất tung cánh cửa miếu, khiến ngọn đóm vừa châm lên lại tắt. Bóng tối lập tức bao trùm. Anh Đắc lập cập khêu sáng lại ngọn đèn, nhưng ánh sáng vừa leo lắt hắt ra thì chị Liệu chết khiếp khi thấy trên nền gạch bụi bặm từ lúc nào in hẳn những dấu chân loang loáng bùn. Vì chân đó đích thị không phải là của vợ chồng anh, và kéo dài từ cửa và đến tận bệ thờ rồi biến mất. Trời đất ơi mình ơi! Chị Liệu bấy giờ ngét lên. Anh Đắc quay phắt lại, hai mắt hoảng hốt mở to. Anh giơ cây đóm cháy giờ soi lại nhưng không thấy gì, chỉ có những vệt nước mưa loang dài trên nền miếu. Gì thế mình? Chắc là dấu chân thú thôi mà. Thú gì mà đi bằng hai chân, lại in dấu bàn tròn thế kia. Tiếng của chị Liệu run rẩy với hơi thở nghẹn lại. Đúng lúc đó thì đôi mắt vô tình liếc nhìn ra ngoài màn mưa. Anh Đắc chợt thấy bóng trắng ban nãy lại hiện lên ở bờ sông. Nhưng mà chỉ một cái chớp mắt, bóng người đó lại biến mất. Anh Đắc giật lùi lại, cố nói vài câu trấn an vợ. Thế nhưng ở trong đầu bất giác, cảm giác hoang mang ập tới. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Chị Liệu thiêu thiêu gật gù vì đã mệt. Riêng anh Đắc thì vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cảnh giới. Bàn tay nắm chặt chui dao nhỏ để thủ thân. Ngoài kia trời nặng nề như là sụp hẳn xuống. Sấm chớp đan xen nhau, ánh sáng trắng lóa mỗi lần lóe lên, soi rõ từng thân lau ngả nghiêng với từng vệt nước chảy xuống trên mặt đất. Bỗng dưng hàng tá thanh âm hỗn loạn đó chợt vang lên tiếng la thất thanh: cứu, cứu tôi, cứu tôi! Tiếng kêu như bị nuốt chửng ngay sau tiếng sấm, rồi tiếng cầu cứu vang lên rõ ràng hơn. Thanh âm nức nghẹn giữa tiếng nước quấy ào ầm ầm. Bên trong miếu vợ chồng anh Đắc cũng giật bắn người. Chị Liệu hoảng hốt níu tay chồng run rẩy: tiếng người kêu cứu đó phải không mình? Anh Đắc nín thở, nghiêng đầu lắng tai nghe, tim đập như trống chầu. Tiếng nước quẫy vỗ lên từng hồi rồn rập, lẫn trong đó là giọng kêu cứu đứt quãng yếu ớt: có người sẩy chân xuống sông rồi. Anh Đắc vội vàng bật dậy tính lao ra ngoài, xong chị Liệu hoảng hốt lập tức nắm tay của chồng mà giật lại: đừng mình à, trời tối nước xiết, coi chừng là bị cuốn mất đó. Anh Đắc lập tức gạt tay của vợ ra giọng đầy dứt khoát: không cứu thì người ta chết mất, ở gần đây đâu có ai, mình không ra thì ai ra? Nói rồi anh lại quả quyết lao ra khỏi miếu. Dấu quất vào mặt anh từng cơn bút sát, mở hắt ngược lại khiến cho anh mắt không mở nổi. Thế kể tất cả, anh Đắc vẫn đần theo ánh chớp chạy xuống mép sông. Nước đã dâng cao, dòng sông chìm trong một sắc mặc đục ngầu. Cơn dòng bão tố vào lúc đỉnh điểm, mặt nước trước mặt anh xoay tròn thành một rốn lũ. Nhưng giữa cơn dòng mịt mù ấy, anh cảm thấy rõ một bóng người nhỏ bé đang chới với, tay cổ quặng trong tuyệt vọng trong làn nước lạnh. Mình ơi, có người ngã xuống sông ở đằng này. Anh Đắc bấy giờ hét lên rồi cuống cuồng lao thẳng xuống. Nước sông lạnh buốt như dao cắt, từng đợt sóng mạnh vùi dập khiến anh nghiêng ngả. Anh Đắc dồn hết sức bình sinh bơi theo bản năng, gấp rút đưa tay của quảng. May mắn sao nắm được cái cánh tay mềm oặt của người kia. Bám lấy tay tôi, bám chặt vào. Anh Đắc gào lên nhưng đáp lại chỉ có tiếng sóng hung mãnh cuộn trào và tiếng sấm đinh tai. Sau một hồi vật lộn, anh mới kéo được người ấy vào bờ. Chị Liệu chạy tới vội vàng lội xuống rồi cùng chồng dìu kẻ xấu số lên bãi lau. Mưa vẫn chút ẩm ẩm, quần áo cả ba người ướt sẫm cùng với cái lạnh thấu xương. Người sẩy chân xuống sông là một cô gái còn rất trẻ, tuổi độ ngoài 16, với thân thể kiệt lực và đôi môi tím tái. Chị Liệu bấy giờ liền hoảng hốt. Trời đất ơi, chắc là chết cóng mất, mà mang người ta vào trong miếu đi mình. Hai vợ chồng vội vàng khiêng cô gái vào bên trong. Cánh cửa miếu rít lên một tiếng rợt óc. Đặt cô gái xuống nền khô, anh Đắc đốt vội kết nhanh một cây đuốc châm lên để lấy ánh sáng. Trong khi đó thì chị Liệu vội lần tìm chai dầu để ở trong thúng. Ánh lửa đốt bùng lên xoay tỏ từng ngóc ngách trong không gian ẩm mốc. Luồng sáng đó rọi tới khuôn mặt cô gái bày ra nét nhạt nhợt nhạt, không còn sinh khí. Chị Liệu run rẩy dốc chai dầu trực tiếp xoa lên mặt mũi cô gái, vừa xoa vừa thở hổn hển. Tội nghiệp cô ấy, chắc qua sông lúc sóng lớn rồi bị lật đò. Anh Đắc cởi nhanh manh áo ở trên thân, vừa vắt nước vừa co ro như là trúng gió. Còn thở mình ạ, may mà chưa bị nước cuốn đi. Tiếng sấm ngoài kia vẫn nổ nhưng dường như đã loãng dần. Gian miếu lạnh ngắt như một hầm mộ. Anh lửa đuốc gặp gió cứ run rẩy như sắp tắt. Hai vợ chồng anh Đắc ngồi co ro bên nhau, ái ngại chẳng nói nên lời. May mắn sao từng nửa khắc sau cô gái khẽ cử động, mí mắt yếu ớt giật nhẹ run rẩy rồi mở hé. Cô gì ơi, cô tỉnh chưa? Cô có sao không ạ? Nghe tiếng hỏi để âu lo của chị Liệu, cô gái nọ không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu ánh mắt lờ mờ nhìn quanh. Ánh lửa soi rõ đôi con ngươi đen sâu lấp lánh, đôi môi mấp máy yếu ớt như là hơi gió. Lạnh, lạnh quá. Giọng nói thều thào đó khiến chị Liệu nghe mà cay người. Anh Đắc vội tiến lại gần tính hỏi han. Thì đúng lúc đó cô gái lạ chợt nắm cổ tay của anh siết chặt. Giờ tay cô lạnh như nước sông khiến anh thoáng rùng mình nhưng vẫn cúi xuống an ủi. Đừng sợ, cô qua cơn nguy hiểm rồi. Cô gái khẽ gần xong đôi mắt lại lạc đi nơi khác như chất chứa bao nhiêu tâm sự. Một tia chớp lóe sáng ngoài cửa kéo theo đó là một tiếng sấm nổ đinh tai. Và khoảnh khắc đó cô gái bỗng giật người thét khẽ. Đừng, tha cho tôi, tha cho tôi. Sau đó cô gái lăn ra ngất điểm. Chị Liệu luống cuống lau mặt cho cô ta rồi ái ngại nhìn chồng rồi bảo. Chắc là mê sảng nên mình à, tội nghiệp quá. Anh Đắc nhìn xuống thấy bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt tay của mình. Dưới ánh lửa bập bùng anh thấy rõ cổ tay cô gái có một vết bầm tròn tím sẫm như là vết chói bằng dây thừng. Anh khẽ cau mày. Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ mơ hồ gì đó. Thế nhưng rồi mà gió lạnh ùa vào thổi nghiêng ngả ngọn lửa khiến cho anh rùng mình. Trầm mặc nhìn ra bên ngoài màn đêm, anh Đắc cảm thán rồi bảo. Người ngậm lạnh cóng như thế này thì còn buôn bán gì nữa. Chắc đã đợi tạnh mưa rồi về thôi mình ạ. Chị Liệu gật đầu rồi ngồi bên cạnh cô gái. Nhìn gương mặt non nớt vẫn còn đọng nước mà cõi lòng khẽ xót xa. Một giọt nước mưa lăn từ trán cô gái xuống trôi qua khóe môi. Chị Liệu vô thức lấy tay áo chấm đi. Nhưng đúng lúc đó chị giật nảy mình rụt tay lại vì cảm nhận ra mặt cô gái lạ cứ mềm oặt như là muốn thiêu. Chị Liệu cau mày nhìn kỹ thấy mái tóc cô gái đó có vài sợi vương vài cọng rắc sông và trong kẽ móng tay còn lèn chặt đất bùn. Cổ áo cô gái đang mặc hơi trễ xuống vô tình để lộ ra một vết hằn quấn ngang cổ. Sao trên cổ cô ấy là có vết như là dây xiết thế mình nhỉ? Hay là lúc sẩy chân xuống sông vô tình bị cuốn vào manh lưới của đám thuyền trài để lại? Chị Liệu vừa lầm bầm vừa ngẩng lên nhìn chồng. Anh Đắc bấy giờ không nói gì, chỉ nhìn chưng chưng vào vết bầm quanh cổ với ánh mắt thoáng một nét ngờ ngợ. Tiếng mưa ở ngoài kia đã dần thưa, chỉ còn lại những hạt nhỏ rơi lốp bốp trên nền miếu rêu phong. Ở bên ngoài gió bắt đầu lặng đi, nhưng từ lòng sông vẫn vang vọng tiếng ù ù dài và sâu. Sự không gian yên ắng ấy Cô gái khẽ lay động, môi mấp máy. Lạnh quá. Tôi đang ở đâu thế này? Cô tỉnh rồi sao? Đừng sợ, cô vợ chồng tôi đây rồi. Chị Liệu vội vàng đáp bằng giọng thổn thức. Cô gái chậm rãi mở mắt nhìn hai người. Ánh lửa hắt ngang qua làm cho con ngươi của cô phản chiếu ánh sáng kỳ lạ. Thoáng giây đối diện ấy khiến cho ánh đất tưởng chừng nhìn đôi mắt đó lấp lánh ánh nước đêm. Cô gái gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt. Tạ ơn anh chị đã cứu mạng của em. Giờ ánh mắt cô dần trôi đi hướng ra ngoài cửa miếu. Nước sông vẫn còn dâng cao phản chiếu ánh chớp lập lòe. Một cơn gió bất chợt thổi qua làm ngọn đuốc cháy sáng tự dưng thất phụt. Cả ngôi miếu lại chìm trong bóng tối sâu thẳm. Không khí sực lên một mùi ngai ngái như là mùi đồng hoang sau vụ gặt. Anh Đắc thở ngắt ra rồi đã nói. Thôi, tại các buổi chợ này lại mình à. Để cô ấy về không thì lại trúng phong hàn mất. Chị Liều khẽ gật vội lấy tấm áo tơi trùm lên người của cô gái. Cô gái vẫn nằm kiệt lực với sắc mặt trắng bệch, nhưng hơi thở đã có phần bình ổn trở lại. Không dám chậm chân, chị Liệu vội xốc quăng gánh lên vai, nách cắp theo cây thúng trong khi anh Đắc vội vã cõng cô gái tội nghiệp lên. Cả ba lần mò trong bóng tối cùng nhau lội qua con đường buồn lầy trở về làng. Con đường cặp sắt mé sông đã giặt một màu ẩm lạnh, đám cỏ ngay bên đường dính nước mưa như những mũi kim chích. Mỗi bước chân lại lún sâu vào buồn lầy, xa xa tiếng ếch nhái kêu lên râm ran, tiếng nước nhỏ giọt từ mái tranh của ngôi miếu cứ đuổi theo sau lưng. Ngay như tiếng bước chân âm thầm của ai đó đi cùng. Trời đổ sang nửa đêm thì hành trình mệt mỏi đó cũng tới điểm đích. Hiện ra trước mắt của anh Đắc là căn nhà quen thuộc với mái hiên rêu phong. Chị Liệu bỏ vội quăng gánh và cây thúng vào bếp, sau đó cùng chồng đưa cô gái vào trong nhà. Nhanh tay khiêu sáng ngọn đèn dầu để lấy ánh sáng, hai vợ chồng vội đặt cô gái lên chiếc phản tre ở gian nhà ngoài. Sau khi anh Đắc chạy đi nhóm bếp, chị Liệu bấy giờ cũng tất tả lấy khăn lau qua thân thể cho cô gái, rồi lấy bộ đồ cũ của mình cho mặc. Mùi khói sộc lên từ bếp hòa cùng với mùi đất sau mưa và mùi áo ẩm quyện lại trong căn nhà nhỏ, tạo thành thứ hơi ấm như là thân quen nhưng lại mơ hồ. Sau khi thay được bộ đồ cũ, cô gái còn được chị Liệu cẩn thận quấn chăn kín người. Đoạn tiếp tục pha nước gừng xoa khắp tay chân cho cô. Thế ra rẻ cô gái đã vuốt phần nào lạnh giá. Chị Liệu bấy giờ gọi với xuống. Mình ơi, bắt con gà mái đằng sau vườn, nấu nhanh nồi cháo đi. Người ngã sông nếu không ấm bụng sớm sẽ dễ sinh bệnh lắm. Anh Đắc khơi to lửa trong bếp lò rồi lật đật tiến ra sau vườn. Thêm bà khắc trôi qua, mùi cháo gừng bắt đầu lan tỏa khắp căn nhà. Ánh lửa soi rõ khuôn mặt cô gái trẻ với đôi mày câm, sống mũi cao, nét mặt thanh tú mà buồn buồn cứ như là người không thuộc về cõi trần đen bạc. Được một lúc cô gái ú ớ choàng tỉnh, cô hoảng sợ ráo rác nhìn chung quanh, tay vô thức kéo chân che ngực, giọng run rẩy. Tôi đang ở đâu thế này? Anh Đắc đang đầm điếu thuốc lão nghe vậy thì liền đáp. Cô đừng sợ, cô đang ở nhà vợ chồng tôi. Ngoài ngã xuống sông may mà chúng tôi kịp thấy. Cô cứ yên tâm tĩnh dưỡng rồi ăn chút cháo cho đỡ lạnh bụng đã. Cô gái hình như vẫn chưa qua cơn hoảng sợ, nên chỉ có rúng mình mẩy rồi đưa mắt nhìn chung quanh. Chị Liệu vội mang bát cháo lại rồi cười hiền. Cô ăn đi cho ấm người. Qua cơn sinh tử rồi đừng có sợ nữa. Mà cô tên là gì, người ở đâu hả? Sao đêm hôm lại liều mình qua sông nước lúc trời nổi cơn giông tố vậy chứ? Cô gái đón lấy bát cháo mà hai tay run rẩy. Mùi gừng nóng tỏa lên, hơi nước quyện cùng mùi khói đèn tạo thành một làn sương mỏng bay ngang qua khuôn mặt. Cô khẽ nói. Lạy chị, em tên là Hạnh, con gái công bà Thiêm, nhà mà làng Hạ Hòa bên kia sông. Em đi vớt bèo chồng mây gặp nạn, tạ ơn anh chị đã cứu mang, không thể em... Anh Đắc bấy giờ liền xua tay. Ơn nghĩa gì đâu, người với người giúp nhau là sự thường tình, có gì đâu mà ơn với nghĩa. Cứ ở lại đây ít bữa cho khỏe, đợi trời giáo thì về lại nhà. Nhà tôi chỉ có hai vợ chồng nên cũng không phiền hè gì cho cam. Cô Hạnh gật đầu, đôi mắt của cô ánh lên về gì đó xa xăm, như thể nhìn xuyên qua căn nhà, qua màn đêm phía sau vườn tới cõi nào thầm thầm. Ngoài sân gió bắt đầu nổi lên vùn vụt, hai cánh cửa gỗ khép hờ đập vào tường phát ra thanh âm lạch cạch. Ánh đèn dầu rung khẽ, ngọn lửa lắc lư soi lên gương mặt của cả ba, mỗi người một vẻ. Hạnh ăn hết bát cháo rồi hạ mình nằm xuống nghỉ. Chị Liều kéo lại tấm chăn cho kín, đoạn cùng chồng ra ngoài hiên. Cơn mưa đã tạnh một lúc lâu, còn chẳng úa tàn đã bắt đầu le lói mà màn sương bắt đầu dày hơn. Khẽ ngoái lại nên Hạnh đang nằm, chị Liều bấy giờ khẽ nói. Nghe cô ấy kể mà lạ qua mình nhỉ, để thổi nhai lại vứt bèo dưới đêm bão tố bao giờ. Anh Đắc bấy giờ liền gật gù, mắt vẫn dán chặt ra khoảng tối phía xa. Sự đó thì cũng chẳng có gì lạ. Có thể cô ta đi vớt bèo gì chú mưa đâu đó, rồi xảy chân xuống trông thì sao. Nhưng mà có một điều lạ mà tôi vẫn cảm thấy lạ lắm mình à. Chẳng mặc một giây anh Đắc ái ngại. Lúc mà tôi kéo cô ấy lên á, rõ ràng là nắm vào cổ tay, mà cứ có cảm giác nắm phải một nắm bột. Lạ quá mình à. Chị Liều bấy giờ khẽ rùng mình, trong đầu thoáng nhớ tới cảm giác khi bàn tay vô hình chạm vào gương mặt của cô gái. Chị cũng mơ hồ nhận ra da thịt cô gái mềm nhũn như là bún thiêu. Dẫu vậy chị vẫn chép miệng rồi bảo, chắc là dầm nước sông lâu cho nên nó vậy đâu mình. Anh Đắc chưa kịp đáp lời thì từ trong nhà chợt vang lên tiếng thở dài rất khẽ. Chị Liều bấy giờ quay lại cảm thán, khổ thân, không may chỉ còn thương nên chưa bắt mạng. Thôi đi nằm đi mình, quá nửa đêm rồi đấy. Anh Đắc không nói gì, anh chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi đóng cửa. Anh chàng nhíu lên khỏi rặng tre, hát vào căn nhà một vệt sáng trắng như là sương. Bên trên tấm phản gỗ, Hạnh đang nhắm mắt ngủ, gương mặt trở nên bình yên đến lạ thường. Anh chị Đắc nói thêm với nhau vài câu rồi cũng vặn nhỏ ngọn đèn, đoàn kéo nhau vào gian buồng để ngả lưng. Không gian thoáng chốc lại chìm vào trong cảnh quạnh vắng, chỉ còn tiếng cú mèo thi thiết vang lên rồi tứ bề im ắng trở lại. Ngày hôm sau, sau cơn mưa tầm tã ban sáng, trời lại chìm trong một gam màu cỏ úa. Làn khói lam từ bếp nhà bay lên mờ mịt, hòa cùng với sương phủ kín cả mặt đầm. Anh Đăng và chị Liệu tiếp tục dọn hàng, chuẩn bị cho chuyến đi giao giấy tiền cho đình làng bên. Trước khi ra khỏi cửa, chị ngoái nhìn vào trong. Bên trên tấm phản che kê sát cửa sổ, Hạnh vẫn còn nằm đó. Đôi mắt của Hạnh khép hờ và mệt mỏi còn hiện rõ, nhưng đã phần nào nhén lên một nét bình yên. Chúng tôi đi nha, cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Cháu tôi để ở trên bếp, đói thì cô cứ lấy mà ăn. Em đồ ơn anh chị. Chị Liều âm mờ rồi đóng cửa lại, đoạn tất tả gồng gánh đi ngay. Cả hai tiến xuống bến sông rồi ngồi đò qua làng bên kia. Sau khi giao xong số giấy tiền và nhận đủ 5 quan tiền công, chị Liều vội sực nhớ ra điều gì bèn bảo. Mình này, hay là nhân chuyến hàng này ta ghé qua nhà cô ấy báo tin cho thầy bu người ta biết. Cả đêm không thấy con gái về chắc họ lo. Tôi cũng đang tính nói với mình điều ấy. Đêm qua cô ấy bảo là con gái cùng bà Thiêm là người trong làng Hạ Hòa phải không mình? Chị Liệu gật đầu, cả ngày vội vàng sẽ hướng con đường đất nhỏ men theo hàng treo uốn cong tìm tới làng Hạnh. Xa xa thấy cổng làng Hạ Hòa thấp thoáng dưới tán cây đa cổ thụ. Thấy đầu làng Anh Đắc thấy một đám người đang túm tụm bàn tán thì vội vàng tiến lại hỏi thăm. Lại thấy đám mấy nghe nhắc đến cô Hạnh thì sững người, nét mặt của ai cũng lộ rõ vẻ ngập ngừng. Một bà lão đầu đội nón rách, tay xách cái rổ rau, nghe Anh Đắc hỏi chỉ tay về cuối xóm rồi chậm chậm xuống. Nhưng bà Thiêm đó, khi nhưng mà nhà đang có tang. Anh chị Đắc sửng sốt nhìn nhau, cảm giác lạnh lạnh từ đâu len qua. Ngôi nhà của ông bà Thiêm được xây theo lối ba gian hai trái, trước sân có hai hàng cau mọc thẳng tắp. Mới tiến tới cổng, anh chị Đắc đang nghe tiếng người nói râm ran, xen lẫn cả tiếng thở dài và tiếng khóc nức nở của đàn bà. Bần thần mất mấy giây, cả hai vội vàng bước vào bên trong, thấy người đàn bà già cả đang ngồi trước kiên viết nét mặt ủ rột. Anh Đắc vội gỡ nón rồi cất tiếng. Dạ, cho tôi hỏi đây có phải nhà cô Hạnh không ạ? Một người đàn ông trung niên dáng dấp khắc khổ bước ra, đăm đăm nhìn hai vị khách lạ rồi hỏi. Phải, mà hai người là ai? Dạ, vợ chồng tôi là người bên làng Mương Lũy. Tôi qua đi gánh hàng qua khúc sông lớn, thấy cô gái xảy chân ngã nước, chúng tôi vớt lên cứu. Cô ấy nói tên là Hạnh, nhà bên này may quá báo tin cho gia đình biết. Câu nói vừa dứt lập tức cả gian nhà bỗng lặng như tờ, mọi ánh mắt trong nhà đổ dồn về vợ chồng anh Đắc. Anh Đắc thoáng giật mình trước thái độ ấy, ngay lập tức ông già vừa nãy vội hỏi dồn. Nhà anh nói con Hạnh à? Nó đang ở nhà anh có thật không? Dạ, tôi qua chúng tôi cứu cô ấy từ dưới sông lên, lúc ấy cả người cô Hạnh lạnh lắm, thế nhưng mà sáng nay khỏe rồi. Chắc là bị nước cuốn nhưng mà may là không sao. Này chúng tôi sang báo tin để cho nhà ta qua đón cô ấy. Ông lão nghe thấy như vậy thì vô thức liền khuỵu xuống, hai tay run rẩy. Một người đàn bà từ trong buồng chạy ra, hai mắt sưng mọng vì khóc, vừa nhìn thấy khách thì đã òa lên. Trời đất ơi, hai người nói cái gì thế, con tôi nó chết rồi. Bảo hôm nay người ta mới mò thấy cái thúng nó trôi ở tận bên dưới bến. Cả làng tôi mấy nay đều đi tìm nhưng không thấy xác của nó đâu. Chị Liều tái mặt đứng chết lặng, anh Đắc thì méo mặt lắp bắp. Không thể nào, đêm qua rõ ràng tôi đã cứu cô ấy lên. Chính cô ấy còn ăn cháo tôi nấu và còn nói chuyện, làm sao lại bảo là người đã chết. Đám đàn bà sửng sốt nhìn nhau, không khí trong nhà chợt đổi sắc, lạnh buốt như ai đó vừa mở toang một cửa hầm sâu. Bà Thêm đau đớn ngồi vật khóc rồi ôm mặt nức nở. Trong khi đó một người đàn ông độ ngoài ngũ tuần, tướng tá bệ vệ, nòng mỡ dưới cầm dây thỉnh thẳng, thân mặc áo lụa chậm rãi tiến ra. Hai người bảo cứu con bé ở sông lên, có chắc không? Ta là tự chánh tổng của làng này. Mấy hôm nay ta cùng với người làng đi tìm xác con bé mà không có thấy. Sao lại có sự lạ như thế? Anh chỉ Đắc cắn răng gật đầu. Nhưng ông tránh run rẩy đứng giặt qua một bên rồi chỉ về bàn thờ giữ nhà. Trên đó khói nhang cuộn lên thành từng đợt. Và ngay chính giữa bàn thờ sau bát nhang cuộn trầm là tấm di ảnh của Hạnh với gương mặt trắng ngầm, y hệt người đang ở trong nhà của mình. Anh Đắc á khẩu lùi lại một bước, hai mắt hoa lên. Chị Liệu thì cũng cứng họng môi run rẩy. Không thể nào, chúng tôi mới bảo cô ấy mà. Mấy người trong làng ngồi quanh vội bước lại, một ông già rít giọng. Hai người nói rõ đi, cô ấy có bóng thật hả? Cô ấy có nói gì không hay là người giống người? Anh Đắc cố chấn tĩnh lại rồi kể lại từng chuyện. Từ lúc nghe tiếng kêu cứu giữa mưa rồi vớt cô gái lên đưa về nhà, rồi là cả chuyện nấu cháo và cô nói chuyện đêm qua. Nghe xong ông Thiêm gục xuống khóc nghẹn. Trời đất ơi, con chết mà chưa yên sao con? Ba đêm liền thầy mơ thấy con ướt sũng ngồi trước khiên mà ngồi. Thầy cứ tưởng rằng mình mê sảng chứ. Một người đàn ông lớn tuổi trong xóm lên tiếng giọng rì rầm. Ngày đầu đêm con bé mất, giữa sông chỉ có luồng sáng xanh, ai đi đò cũng thấy. Đám trẻ lưới bảo chỗ đó có vũng nước xoáy, khi xương hay kéo xác người, hay là con bé đã bị cuốn xuống đó. Lời của ông vừa dứt thì ngoài trời bỗng nhiên nổi gió, lũy tre ngoài ngõ cọ vào nhau xào xạc. Cả tấm khăn tang treo lên bàn thờ cũng bị lay động phất phơ. Cả đám đồng loạt nhìn lên bàn thờ, ngọn đèn dầu khẽ rung, ngọn lửa lắc lư rồi vụt tắt. Trong khoảnh khắc u ám ấy, ai nấy đều ngửi thấy rõ mùi tanh ẩm của nước sông phẳng phất trong nhà. Bà Thiêm run rẩy miệng lắp bắp. Hạnh à, con về đó có phải không con? Anh Đắc thấy cảnh vật trước mắt của mình xoay vòng, trong khi chị Liệu mơ hồ giữa hư và thực, đôi chân vô thức giật lùi ra ngoài hiên. Trời bắt đầu vặn mình đổi sắc, mây đen ùn ùn kéo về, gió từ hướng sông thổi lên lạnh buốt mang theo tiếng nước rì rầm. Thế nhưng lẫn trong tiếng gió thổi vùn vụt qua tai, anh Đắc chợt giật mình khi nghe có tiếng ai đó gọi khẽ tên của mình. Anh Đắc! Anh Đắc hoảng hốt quay lại, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng phía sau chỉ là lũy tre tùm trong gió lay động. Đang trong lúc hoang mang thì ông đồ già có mặt ở đó vội lên tiếng. Khoan đã nhà Thêm, con bé nó xảy chân xuống sông cũng chỉ là việc tiên đoán. Theo việc chúng ta chưa tìm thấy xác, biết đâu nó thực sự còn sống và đang ở nhà hai người kia thì sao? Lời của ông đồ nói ra khiến đám người như thoát khỏi mộng cảnh. Ngay lập tức hơn 20 nhân mạng vội kéo nhau sang nhà Đắc. Bà Thêm run rẩy nắm tay của chị Liệu. Xin hai ân nhân hãy đưa tôi sang nhà. Vợ chồng tôi già cả chỉ có một mình con bé, nó có mệnh hệ nào thì chúng tôi chết mất. Anh Đắc cũng muốn xác định rõ thực hư cho nên vội vàng dẫn đường. Cả đám lập tức tìm sang bến sông rồi ngồi đò qua làng mương lũy. Khi đặt chân lên bờ thì bầu trời tối sầm, rồi thời gian mới đổ sang chính ngõ. Con đường dẫn về nhà anh Đắc hôm nay dài lê thê, đám người rồng rắn nối đuôi nhau mà không ai nói một tiếng nào, chỉ nghe tiếng dép lẹp xẹp và tiếng thở dài để tâm sự. Xa xa có tiếng quạ kêu, thanh âm lẻ loi như tiếng gọi hồn trong buổi chưa chứng khí. Hai cánh cửa nhà vẫn khép hờ hệt như ban sáng. Anh Đắc quả quyết bước lên thềm rồi hắng giọng gọi. Cô Hạnh ơi, có người nhà cô tới này. Không nghe tiếng đáp, trong nhà giật một màu âm u, chỉ có ánh đèn dầu hắt ra khe cửa. Chị Liều đánh bạo đưa tay đẩy. Bàn lề kêu lên ken két một tiếng dài giận vắng. Căn nhà im phăng phắc. Trên chiếc vằn tre nâng Hạnh nằm ban sáng, tấm chăn mỏng vẫn gấp ngay ngắn. Bà cháu đặt trên bàn ngồi lạnh bốc mùi thiêu chua, nhưng mà tuyệt không thấy có ai ở trong nhà. Nhưng ngay dưới nền đất nơi mép phản lại xuất hiện một vũng nước loang đen. Vết nước đó kéo ra đến tận cửa sổ nhìn ra vườn sau, còn hẳn rõ dấu chân nhỏ ướt sũng hướng về phía sông. Bà tim khủy xuống ôm mặt khóc nức. Con ơi, bố biết là con về mà. Tiếng khóc của bà hòa cùng tiếng gió rít, tiếng nước đập vào bờ khiến cả đám người chết lặng. Anh chị Đắc Á Khẩu lùi lại, hai mắt trố to, tay ù đặc vì không tin nổi vào sự thật kinh hoàng. Cơn mưa tầm tạ chút xuống nhưng rất nhanh đã tạnh. Bầu trời sầm tối, mây đen ùn ùn kéo về phía dạng núi xa xa, che kín cả không gian tứ bề. Còn đường đất dẫn ra bờ sông giặt một màu lầy nhão, dấu chân người nối nhau kéo thành hàng dài, thêm mấy bó đúc che chập chờn xuôi dọ giữa màn chiều ẩm thấp. Vì thầy cúng già tiên phan đi trước, dáng dấp gầy gò, khoác áo nâu sồng, tay xách cái chép gỗ mòn cạnh. Theo sau là anh Đắc, chị Liệu, vợ chồng ông bà Thiêm và đám người theo sau từ làng Hạ Hòa. Điểm mặt sơ qua có cả chánh tổng, ông Đồ, đám tuần đinh đủ cả. Cơn mưa vừa tạnh theo lời thầy Phan, đám người lập tức chuẩn bị một mâm cúng tìm tới ngôi miếu ven sông, nơi anh Đắc bảo đã vứt được hạnh đêm qua. Đoàn người lầm lỗi bước đi, kẻ bưng mâm hoa quả, người xách bó hương, người ôm con gà trống vừa bị cắt tiết, mà vẫn nhỏ tong tong xuống nền đất đen. Rời tới mép sông nơi có ngôi miếu thờ thần quỷ đã hoang phế, mặt ai nấy đều vô thức khựng lại. Ngôi miếu nhỏ nằm chênh vênh ở bên bờ, tường gạch loang lổ rêu xanh, mái ngói sụp xuống mất một nửa với đám rễ xi từ trên bỏ xuống. Chính nơi đây đêm qua vợ chồng anh Đắc đã trú mưa, nền góc trái vẫn còn in dấu cho tàn và mấy giọt dầu đen khô quánh lại trên vách. Anh Đắc nhìn quanh lầm dâng lên một cảm giác gai lạnh. Anh nhớ rõ từng tiếng mưa, từng tiếng sét lóe sạch ngang bầu trời và cả khoảnh khắc cô gái trẻ run rẩy nằm trên nền gạch với khuôn mặt tái nhợt mà anh tưởng là người sống. Thầy Phan bảo mọi người dựng đàn ngay trước miếu, hai người đàn ông trong làng trải chiếc chiếu cói đã lấy từ nhà anh Đắc ra nền đất, lại đặt lên đó một bát hương làm bằng thân cây chuối, thêm hai cây đèn sáp, một mâm xôi gà, một đĩa gạo muối, ba chén rượu nhỏ và nải chuối xanh. Bà Thiêm run rẩy lấy trong giỏ ra bộ quần áo con gái hay mặc, thêm chiếc khăn vuông và đôi guốc mộc cũ. Bà đặt chúng lên chiếu, tay run rẩy miệng lẩm bẩm: "Con à, bố đem đồ con thích nhất tới đây. Nếu hồn con còn quanh quẩn đâu đó thì nhiệm vụ nhận lấy cho bố an lòng." Gió đột ngột thổi mạnh khiến trong những ngọn đuốc trao nghiêng, ánh lửa ngắt lên những gương mặt rõ nét căng thẳng. Dưới chân nọ nước sông bắt đầu vỗ nhẹ vào bờ, từng đợt đều đều như nhịp thở con thú đang nằm phục. Thầy Phan chậm rãi lấy ra mấy lá bùa màu vàng, miệng lầm nhầm niệm chú, giọng ông khàn đặc hoặc cùng tiếng sông rì rào nghe như tiếng thì thầm của hàng trăm linh hồn. Ông cắm bàn nén nhang lớn trước miếu rồi quỳ xuống khấn: "Nam mô A Di Đà Phật. Nay chúng con là dân Hạ Hòa, xin mở đàn rẻ oan nơi miếu cổ ven sông. Nếu có vong hồn cô gái tên Hạnh tuổi vừa 16 bị nước cuốn mà chưa được siêu sinh, xin về đây chứng giám. Có oan thì nói, có uẩn khúc thì thưa, kẻ trần xin lắng nghe để giúp người qua bến khổ." Ba hồi chiêng khua lên, âm vang lạc giữa rừng sóng mờ mịt, tiếng trống tiếng mõ hòa cùng tiếng gió thành một bản nhạc rợn rợn. Đám người đứng xem ai nấy đều nín thở, chỉ nghe tiếng nổ lép bép của nhựa đuốc và tiếng nước nhỏ giọt từ mái ngói vỡ. Thầy Phan rót rượu xuống đất 3 lần rồi cắm cây nến đỏ giữa mâm lễ. Ông dùng dao khế đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên lá bùa chính rồi miệng hô lớn: "Mời cháu Trần Thiện Hạnh về hưởng hương lửa. Nếu oán khí chưa tan, xin hiện thân cho người dương gian biết mà hóa giải." Ngay lúc ấy, ngọn nến đỏ bỗng phụt cháy bùng rồi hạ thấp xuống như bị ai đó che tay. Mùi khói dầu lan ra nồng nặc quyện với mùi máu gà và rượu khê. Bà Thiêm bật khóc ngài tay vái lia lịa: "Hạnh à, bu đây. Sao con không về nhà mà lại nằm nơi đáy sông sâu thế hả con?" Một tiếng sấm đi đùng vang lên, anh chớp lóe sáng cả góc sông. Trong khoảnh khắc đó, anh Đắc bất giác rùng mình khi thấy trên mặt nước dường như có bóng ai đứng đó. Vẫn là mái tóc xõa dài và tà áo trắng phất phơ. Nhưng khi anh dụi mắt nhìn lại thì không thấy gì nữa. Chỉ thấy sóng vỗ lăn tăn như vừa có vật gì nặng nề đang chìm xuống. Thầy Phan bấy giờ trầm giọng: "Có âm khí ở quanh đây, con bé vẫn chưa rời đi đâu." Giờ ông lấy trong cháp ra chiếc chuông đồng nhỏ lắc nhẹ, tiếng ngân lanh lảnh như tiếng ai đó rên trong gió. Thầy tiếp tục đọc chú giọng càng lúc càng gấp với âm điệu lạ lùng: "Hồn về hồn nở, nước cuốn thân trôi, nay ta thỉnh gọi về nói đôi đời. Lời khấn vừa dứt, thầy lập tức rút lá bùa dí vào ngọn lửa. Lửa bén nhanh khiến lá bùa bừng cháy rồi tan thành tro đen cuộn lên theo gió. Cây nến giữa đàn bỗng phụt tắt, khói bốc thẳng lên thành một vệt dài. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía ngôi miếu. Để trong bóng tối bỗng vang lên tiếng động nhỏ như tiếng ai đó thở dài, kéo theo sau đó là tiếng nước nhỏ tong tong từ mái rột xuống bắt hương. Chị Liều sợ quá vội níu lấy tay của chồng, trong khi anh đắc nuốt khan, lòng bàn tay rịn cả mồ hôi. Tề Phan lùi lại một bước, cắm cây phất trần xuống đất rồi khẽ nói: "Hồn con bé về rồi." Bà Thêm bấy giờ bật khóc: "Con à, nếu đúng là con thì cho bố biết con còn oán hận điều gì?" Tiếng gió rít lên mạnh bạo khiến cho ngọn đuốc chập chờn. Một cơn gió lạnh trườn qua làm ai nấy đều nổi cả da gà. Lá bùa đang cháy dở bỗng bay lên xoay vòng thành vòng rồi rơi xuống trước mặt của anh Đắc, in trên nền đất một vệt đen như hình bàn tay nhỏ. Mọi người đồng loạt lùi lại. Thầy Phan bấy giờ nghiêm giọng: "Con bé đang nhận đàn những oán khí chưa tan. Ở đây có thứ gì đó khiến con bé không có dám lên. Có thể đêm nay hồn sẽ tìm về nơi trú thân cuối cùng." "Là nhà tôi ư?" Anh Đắc lắp bắp. Thầy Phan bấy giờ gật nhẹ: "Đúng vậy, phải về nhà mày lập đàn thêm một lần nữa xem sao." Cơn gió cuối thổi qua kéo theo hơi sương từ mặt sông bốc lên dày đặc. Khi ngọn đuốc cuối cùng tàn lụi, ai nấy đều cảm giác như có đôi mắt nào đó dõi theo từng bước trong lòng nước, lạnh lẽo dai dẳng nhưng vẫn chưa cam lòng rời khỏi cõi trần. Trời đổ sang sầm tối, cơn mưa đêm lác đác rơi, từng giọt đập lộp bộp trên mái giả. Con đường làng chìm trong bóng tối, chỉ còn vệt sáng yếu ớt từ cây đuốc mà thầy Phan cầm dẫn đầu. Đám người đi sau thầy đều im lặng phăng phắc, ai nấy đều cúi đầu đi vội. Chỉ còn tiếng dép lê sàn sạt trên nền đất ướt và tiếng ếch nhái kêu râm ran ở ngoài ruộng. Trong không khí có mùi ngai ngái của bùn của nước sông và thoang thoảng mùi khói đuốc đang tàn. Nhà vợ chồng anh Đắc nằm chết ở cuối xóm, cách mép sông chừng 500 bước. Một nếp nhà mái thấp, tường đất đã ẩm loang, trước khiên có treo lủng lẳng vài chùm giấy tiền vàng mã. Khi đoàn người tới nơi, gió đất thổi mạnh, đèn lồng treo trước cửa lắc lư dữ dội, ánh sáng bên trong chập chờn lúc đỏ lúc xanh. Thầy Phan bấy giờ nghiêm giọng bảo: "Đặt đàn giữa gian, đèn không được tắt, nhang phải cháy suốt, ai yếu bóng vía thì tránh ra ngoài." Nghe lời đó, mấy người đàn bà vội vàng bày mâm lễ. Mâm lễ bày ra gồm 3 chén rượu, đĩa gạo muối, mấy nén nhang, cắm nến đỏ, thêm bát cơm cắm đôi đũa dựng đứng. Bà Thêm run rẩy mang chiếc áo và đôi gối cũ của con gái đặt lên bàn rồi quỳ xuống vái lạy. Không gian trong nhà chìm trong một không khí phăng phắc. Gió lùa qua khe cửa nghe như tiếng ai than vãn. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ chập chờn, bóng lửa nhỏ bằng đầu đũa cứ lắc lư qua lại như có bàn tay vô hình khều vào. Anh Đắc ngồi cạnh góc bàn cố giữ nét mặt bình thản, nhưng trong lòng tay sớm đã ướt đẫm. Mỗi khi gió tạt vào, anh lại thấy rợn rợn sống lưng. Chị Liệu ngồi bên cạnh chồng gương mặt tái xanh, đôi môi mấp máy như đang đọc thầm mấy câu niệm Phật. Thầy Văn đặt chắp xuống, rút trong đó một tờ bùa đỏ, mấy sợi chỉ ngũ sắc và chiếc chuông nhỏ. Thầy cắm nhang rồi lầm rầm khấn: "Đêm nay giờ điểm đã sang, ta xin lập đàn gọi hồn nơi đất khách. Nếu hồn trong hạnh còn u uất u oan, xin về đây nhập đàn, nâng theo áo thầy tìm về cửa cũ, đừng luẩn quẩn đi bến nước hoang lạnh. Ta cùng gia quyến thành tâm dâng hương mời hồn hiện diện, đừng sợ đừng oán, hãy tìm về để hóa giải điều chữ yên." Giọng thầy cúng cất lên đều đều nhưng càng lúc càng nặng, từng chữ phát ra nghe như đá rơi trong giếng. Bên ngoài tiếng mưa bất chợt ngừng hẳn, gió cũng đột nhiên lặng xuống, một không khí tĩnh lặng bao trùm. Mọi người nhìn nhau không ai dám thở mạnh. Bỗng ngọn đèn dầu trên bàn vụt tắt, ánh lửa vặn xoắn như có ai đó thổi vào. Cùng lúc đó từ mái nhà vang lên tiếng đột bộp, rồi bên ngoài mưa đã tạnh. Mỗi tiếng động kỳ lạ vang lên đã ánh lửa lại trao nhẹ. Thầy Phan khẽ trầm giọng: "Hồn đã về." Bà Thêm hoàn lên khắp: "Con à, con về với bố đó hả con?" Một luồng gió lạnh truyền qua khiến cho khói nhang ngả nghiêng cuộn lại thành từng dải mỏng. Trong làn khói đó dường như đã có hình bóng mơ hồ của một cô gái tóc dài, quần áo ướt sũng. Anh Đắc giật mình hoảng sợ đứng dậy một bước, cây đèn dầu nổ bụp một tiếng kéo theo ngọn bấc tắt vụt. Bóng tối tràn ngập. Thầy Phan bấy giờ thét nhỏ: "Không được động, ngồi yên đó." Giọng của thầy như át đi tiếng gió. Thầy nhanh tay lấy ra tấm bùa rắn trên cột nhà, tay bắt quyết miệng niệm chú. Khi lửa bùa cháy, trong góc tối vang lên tiếng rên khe khẽ như ai đó nấc. Chị Liệu run rẩy níu áo của chồng. Anh à, có ai đó đứng ngoài cửa sổ. Anh đã quay đầu nhìn, quả nhiên nơi ô cửa sổ mở có bóng trắng thoang thoáng, một bàn tay nhỏ với sắc da trắng bệch. Bàn tay ấy rút nhẹ rồi trượt xuống để lại một vết nước dài trên song gỗ. Thầy Phan bấy giờ khấn lớn. Nếu là cháu Hạnh, xin cho biết ý nguyện. Nếu còn oán hận hãy nói ra, ta tất giúp độ siêu thoát. Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng nước nhỏ tong tong từ mái rơi xuống nền. Bất chợt mùi tanh ập tới như đầm mùi của bùn sông, của tóc ướt, của thân xác ngâm nước lâu ngày. Ngọn nến trước bàn lễ nhảy múa dữ dội tạt về phía bộ quần áo của Hạnh. Ngay khi đó sợi chỉ ngũ sắc trên mâm lễ bỗng nhiên tự động xoắn lại, rồi thắt thành một nút thắt. Bà Thiêm lập tức ngất lịm. Anh đã cắn răng run rẩy châm lại đèn dầu. Ánh sáng bùng lên soi rõ mặt bàn. Đồi gỗ cũ vừa nãy còn khô ráo giờ đây ướt đẫm. Nước chảy thành vệt xuống nền nhà. Thầy Phan chắp tay chán toát cả mồ hôi. Hồn con bé vẫn còn nặng oán. Có thứ gì đó khiến con bé kinh sợ không dám nhập đàn. Lời thầy vừa nói dứt thì một tiếng dẹt vang lên. Hai cánh cửa chính đột nhiên mở toang. Gió hất thẳng vào nhà khiến cho tàn nhang bay lên tứ tung. Ngọn đèn dầu lắc mạnh in trên tường cái bóng dài ngoãng của một người con gái tóc xõa đứng giữa nhà. Cả căn nhà chìm trong hơi lạnh. Bóng người đó không nom rõ mặt, chỉ thấy tà áo ướt sũng tỏa ra một làn hơi lạnh thấu ra. Đám người có mặt tại lễ gọi phong vẫn đứng lặng tại trận. Ngoài thầy Phan và anh chị Đắc thì không một ai thấy sự hiện diện của hồn oan. Thầy Phan nâng phất trần lên rồi hô lớn. Hạnh à, nếu nhà cháu có oan khuất thì hãy để thầy giúp cháu siêu sinh. Đừng ở đây nhũng nhiễu người trần. Bóng mà đó dừng lại. Một luồng gió nhẹ thoảng qua mang theo tiếng thì thầm rất nhỏ, như vọng từ đâu đó xa xăm. Con không muốn đi, nhà con còn nợ máu. Thầy Phan cùng anh chị Đắc sững sờ. Nhưng chưa kịp hỏi thì bóng ma của Hạnh đã tan thành mây khói. Ánh sáng vụt tắt, chỉ còn lại mùi bùn sông, mùi tóc ẩm và tiếng nhỏ tong tong đều đặn. Mầm lễ gọi vòng đã biến màu nguội ngắt, khói nhang đã tàn, chỉ còn vệt cho mảnh cong keo bám trên miệng của bát hương. Thầy Phan trầm ngâm rất lâu rồi bảo, vong không chịu hiện, có lẽ chưa đủ duyên hoặc bị thứ gì đó chấn lại. Hãy tạm về nhà đã, ngày mai quay lại đây tiếp tục làm lễ thỉnh vong. Nói đoạn thầy nhìn chị anh chị Đắc rồi dặn kỹ, nhà hai người chắc là có duyên nên mong mới tìm về nương tựa. Nếu đã là vậy thì đừng có xua đuổi chi cho tội nghiệp. Người chết đã khổ, tối nay đừng có đụng chạm đến đồ lễ, cứ để nguyên tới mai. Nếu có mưa gió thì đốt thêm nhang, kẻo hồn oan lạc đường mà chẳng biết lối về. Ông bà Thiêm và đám người nghe xong ai nấy đều cúi đầu lặng lẽ rút lui. Bó đuốc dẫn đường lẫn vào trong sương đêm, loáng một cái mất hút nơi con đường ra bến nước. Chỉ còn lại vợ chồng anh chị Đắc đang sắp xếp lại bàn cúng trong lòng không khỏi run lên vì sợ. Ngoài hiên tiếng mưa lại lất phất rơi. Mùi bùa nầm phả vào trộn với mùi nhang tàn sộc lên một cảm giác khó chịu. Gió lùa qua khe gỗ cũ kéo kẹt như tiếng ai đó rên rỉ. Mình này, hay là mình sang nhà ông Kháng ngủ tạm một đêm đi, mai hãy về. Thôi, muộn lắm rồi, ra đường không có tiền, ở nhà mình còn hơn. Chẳng may hồn cô ấy mà về, thấy không có ai thì lại thêm oán. Đắc đáp lại giọng trầm lặng. Anh dọn mâm lễ sang góc bàn rồi lặng lẽ châm thêm dầu đèn. Ngọn lửa nhỏ hắt lên mặt anh, ánh lên đôi mắt trúng sâu vào quầng thâm rõ nét. Bữa cơm tối ấy hai vợ chồng bỏ ngang vì chẳng ai nuốt nổi. Thời gian đổ sang gần nửa đêm, không gian đấy cứ chìm trong thứ tĩnh mịch lạ lùng. Chỉ Liệu nằm trong buồng tay nắm chặt bức tượng Phật mà trằn trọc mãi không sao nhắm mắt nổi. Còn Anh Đắc vẫn ngồi tựa cửa, mắt nhìn ra xa xăm. Tiếng côn trùng từ ngoài ngõ vọng vào rì rà. Ánh đèn trong nhà yếu ớt soi lên bức tường vẽ thành những mảng bóng tối lộn nhộn như là mặt nước cuộn sóng. Ngồi thẫn thờ một lúc Anh Đắc mới mệt mỏi nhắm mắt rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mộng mị ấy, anh lại thấy mình đứng cạnh ngôi miếu bên bờ sông đêm trước. Mưa lại đổ dữ dội, sấm chớp rạch ngang bầu trời như những lưỡi dao sáng chói. Nước sông cuộn đục ngầu, rành rằng trên cả mặt bãi, gió tạt vào mặt của anh từng cơn lạnh buốt. đang ngơ ngác đứng chung quanh, bỗng anh nghe có tiếng ai đó gọi nhỏ: "Anh Đắc." Anh Đắc giật thót, theo bản năng vội vàng quay phắt lại. Giờ xoay nước cuộn trào như là một miệng hố khổng lồ, anh chết lặng khi thấy một bóng người đang chối với, mái tóc dài lòa xòa, khuôn mặt trắng nhợt nổi lình bình trên mặt nước, đôi mắt mở trừng trừng như là nhìn anh để cầu cứu. Anh Đắc lao tới cứ vùng vẫy giữa dòng, nhưng thân thể đột nhiên nặng trĩu, nước ngập đến ngực mà vẫn không nhúc nhích nổi. Anh càng ra sức thì nước lại càng dâng cao, và trong làn sóng trước vùi dập ấy, anh thấy rõ đó là Ngạnh, cô gái anh cứu hôm nào. Thế nhưng gương mặt ấy giờ đây đã tím bầm, hai hốc mắt trũng sâu, nước chảy ra từ khóe miệng thành những dòng đen đặc. Anh chìa tay ra nhưng không phải với lấy anh, mà lạ lùng thay bàn tay trắng bệch với những móng dài đen gì đó, run rẩy chỉ về phía một gốc đa cách bờ không xa. "Anh à, em chết oan lắm. Em bị vùi ở kia, ngay mùa đất dưới gốc si." Tay ngầm thất tùng vừa kết thúc thì thân thể của Hạnh như bị một cỗ sức mạnh vô hình kéo tuột xuống xoáy nước. Dòng thủy triều từ xoáy sâu đột ngột sôi lên, để từng đám bùn trồi lên tành tưởi loang như máu. Anh Đắc bấy giờ cố hét lên nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt lại. Thân thể của anh dần trở nên lạnh toát, tay như là ủ đi. Rồi từ trong lòng sông chợt có hàng trăm bàn tay trắng nhợt vươn lên, nắm lấy chân anh mà kéo mạnh. Anh Đắc rú lên rồi bừng tỉnh, mồ hôi đổ ra ướt cả lưng áo. Anh bật dậy gập bụng thở hổn hển. Cổ họng vẫn còn cảm thấy nghẹn. Sân nhà đã chìm trong sắc tối om, ngọn đèn dầu đã tắt từ bao giờ, chỉ còn ánh trăng lờ mờ ngắt qua khe cửa sổ. Anh đưa tay quệt mồ hôi định nằm xuống thì chợt thấy cửa sổ bên phải khẽ lay động. Một làn hơi mờ trắng bốc lên bên ngoài, như sương như khói, rồi chậm rãi hiện ra bóng của một người con gái. Đó là Hạnh. Khuôn mặt của Hạnh tái nhợt, đôi mắt mở to sâu thẳm và ướt sũng, mái tóc đen dài bít lại, nhỏ giòn tong tong xuống khung cửa. Nước từ cổ Hạnh chảy xuống thành dòng, rơi xuống sàn nhà nghe tách tách từng nhịp đều đặn. Đả kích này khiến cho Đắc chết lặng. Hạnh không nói gì, chỉ đưa tay gầy guộc lên rồi chậm rãi chỉ về bãi sông. Ánh trăng rơi vào thân thể đó, thứ ánh sáng bạc lạnh phản chiếu gương mặt của Hạnh càng thêm phần quái dị. Cả môi tím bầm khẽ há đậm, và lời nói trong cơn mộng dữ lại tiếp tục vang lên. Vẫn là câu nói đó nhưng âm điệu nghe thoát tục hơn: "Anh à, em chết oan đó. Em bị vùi ở kia, ngay dưới mồ đất dưới gốc si." Dường Hành chậm rãi quay người và bỏ đi. Sau giây phút kinh hoàng, anh Đắc ú ớ lao tới. Nhưng khi mà bước lại gần thì bóng của Hành bấy giờ liền tan ra như là làn khói, chỉ còn lại một vệt nước đọng ở sàn nhà lạnh ngắt. Ngoài kia màn sương bỗng dày đặc, tiếng nước róc rách dưới nền nhà vang lên rõ rệt như có ai đó đang lội quanh chân cột, kéo theo mùi tanh tươi sộc vào mũi. Anh Đắc ú ớ nhìn chung quanh, thấy bát nhang trên bẩn cúng vong tự nhiên bùng lên, khói nhang cuộn thành hình xoắn ốc bay thẳng lên nóc nhà. Anh Đắc run rẩy vội đánh thức vợ: "Mình ơi, dậy mau đi, có chuyện rồi." Chị Liều bật dậy với cặp mắt ngái ngủ. Chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy bàn cúng vong rung lên như ai đó đang lành mạnh. Hai vợ chồng sợ chết khiếp, chỉ dám nhìn nhau không nói. Ngoài sân gió thổi qua rặng tre nghe vi vút như tiếng ai rên. Một bóng trắng vụt ngang qua vách, mạnh đến mức không dám chắc là ảo giác hay thật, rồi tất cả im bặt. Chị Liều bấy giờ run rẩy: Mình vừa mơ thấy gì à?" Anh Đắc bấy giờ nức khẽ: Cô ấy chỉ chỗ xác nằm ở mảnh đất dưới gốc si, cách ngôi miếu nơi mình trú ngụ một đoạn." Chị Liều tái mặt, cả hai chỉ biết thắp nhang chắp tay khấn vái. Đêm đó cả hai không ai ngủ được, thỉnh thoảng gió lại thổi ngang mang theo một mùi tanh đặc quánh. Mỗi khi ánh đèn chập chờn, anh Đắc lại lờ mờ thấy hình như có bóng người thấp thoáng bên cửa sổ. Cho đến khi gà gáy canh năm, ánh sáng lờ mờ ngắt lên từ phía đông, chị Liều mới thiếp đi được một chút. Anh Đắc vẫn ngồi dựa vào cồn với đôi mắt thâm quầng, tay cầm cây đèn dầu run rẩy giữ cho ngọn lửa không tắt. Nhưng đúng lúc đó từ ngoài vườn sau lại vang lên tiếng lọc cọc như ai đó đang cào đất. Tiếng động đó đều đặn dài dẳng, hòa cùng tiếng gió ngay như tiếng rít của kẽ răng. Anh Đắc sợ đến cứng người, hoảng loạn nhìn ra ngoài cửa sổ. Của ánh trăng sắp tàn, anh thấy rõ một bóng người mặc đồ trắng đang đứng đó vẫy tay. Ánh trăng vụt tắt, cả khoảng vườn sao chìm trong bầu không khí im lặng đến rợn người. Anh Đắc ngồi thụp xuống mà đầu gối run rẩy. Trời tăng tăng sáng, hơi sương như tấm khăn bạc phủ lên trên mặt đất. Con sông vẫn đứng lờ trôi trong màn sương dày đặc. Chỉ nghe tiếng nước tăm tắp đập vào bờ, lạnh buốt và nặng nề. Anh Đắc cùng vợ lảo đảo bước đi loạn choạng xuống bến nước. Hai mắt của anh trúng sâu sau một đêm gần như thức trắng. Hình ảnh trong cơn mộng dữ vẫn còn rõ một một. Hạnh à, cuộc sống khôn thác thiêng. Xin hãy để tôi tìm ra nơi chôn xác. Anh Đắc thầm khấn trong đầu rồi dục vợ đi nhanh hơn. Con đường đất dẫn ra bờ sông mờ mịt sương. Hai bên lau sậy dập mình đọng đầy hạt nước li ti như giọt máu. Mỗi bước chân của anh đi đều nghe tiếng bùn sình bẹp bẹp, kèm với tiếng gió lùa qua những lùm tre rằn rặt như ai đó đang thở sát gáy. Đến khúc sông nơi ngôi miếu hoang nằm đó, anh Đắc bấy giờ vội vàng dừng lại. Cây miếu cũ kỹ vẫn trơ trọi, mái ngói đổ sập một bên. Tường loang lổ rêu xanh, vết tro tàn chiều qua còn vương, mùi khói và mùi dầu khét quyện vào nhau. Anh dùng mình nhớ lại đêm mưa sấm sét, nhờ cái bóng dáng cô gái nằm trên miếu, ngờ khẽ phập phồng hơi thở yếu ớt, Anh Đắc buột miệng. Nếu quả thật cô là Hạnh, thì xin cô soi đường dẫn lối cho tôi, đừng có nằm mãi nơi đất lạnh như vậy. Nên rồi anh đi men theo bờ sông, đi tới đúng chỗ trong mưa. Ở đó có một gốc rễ si to, rễ đan vào nhau như những bàn tay khổng lồ. Một nhánh rễ ăn sâu xuống nước, bên dưới nổi lập ló những khóm lục bình trôi giạt. Anh Đắc ráo rác nhìn chung quanh xong chẳng thấy ai, chỉ có tiếng quằn vọng lại từ bên kia sông. Anh dừng lại lấy rèn cắm xuống, đặt chỗ đó mềm, mùi buồn tanh sộc lên nồng nặc. Và nhắc rèn đầu tiên cắm xuống, từng mảng đất bị lật lên, kéo theo từng đám nước tanh nồng. Anh Đắc nín thở, đào thêm. Càng đào sâu xuống dưới thì đất lại càng sình sệt và có thứ gì đó trưng lên như lớp vải mục. Quả tim trong lồng ngực của anh thắt lại, bàn tay run rẩy. Anh dốc hết sức cất thêm vài xẻng nữa thì một đoạn vải nâu lộ ra. Rồi cái đó là một bàn tay. Một bàn tay người nhỏ nhắn, da xám bạch, các ngón cò quắp như đang bấu vào đất. Anh lùi lại toàn thân tê dại, còn họng nghẹn cứng khi mà trị liệu kinh hãi rú lên. Bùn từ trong hố sủi bọt lốp bốp, hơi tanh nồng bốc lên làm chị nôn mửa. Anh đã kéo vợ ra, rồi run rẩy lấy xẻng gạt tiếp thì cả cánh tay hiện ra. Sợi thừng vẫn còn buộc quanh cổ tay, thì chặn đến nỗi mà thịt rã ra, chỉ còn xương trắng lộm chộm. Anh ngồi thụp xuống, mặt mày tái mét, bụng dạ cuộn lên như có ai đó bóp nghẹt, rồi như có một sức mạnh nào thôi thúc khiến anh gạt đất nhanh hơn. Một lát sau, nửa hình hài hiện ra là xác của một cô gái trẻ. Trên người mặc nguyên bộ quần áo nâu cũ, tóc dài quấn quanh cổ phủ đầy bùn. Trên đầu vẫn còn chiếc khăn vuông đen giờ chính bết đất, song mép khăn vẫn lộ ra một mảnh hoa văn chỉ đỏ, giống nghệ thương Hạnh quảng hôm được anh cứu lên từ sông. Xác chịt đó nằm nghiêng, hai tay bị trói ngoặt ra đằng sau, chân cũng buộc bằng dây mây đã khô cứng. Khuôn mặt biến dạng, song đường hàng mi dài còn vương đầy bùn nước. Anh đã kinh hoàng nhận ra đôi môi tím ngắt kia chính là môi của người con gái mà vợ anh từng đút cháo cho ăn đêm nọ. Anh đang run rẩy lùi lại, miệng thều thào: "Trời đất ơi Hạnh à, là cô Hạnh thật rồi mình ơi." Ngay lập tức anh đắc buông xẻng, kéo vợ chạy thục mạng về bến sông, rồi ngồi đò sang làng Hạ Hòa. Hai vợ chồng lao vào sân nhà bà Thiêm thì trời vừa sáng rõ, gà mới cất tiếng gáy. Đám người đêm qua vẫn đủ mặt chưa ai rời đi. Từ ông Chánh Tử, ông Đổ Nhậm tới cả Lăng Thìn và mấy người đàn bà cùng chủng gã trai đinh. Mặt mày của ai nấy đều lộ rõ nét phờ phạc. Bà Thiêm cùng ông Hội chồng bà đang ngồi trước bàn thờ về ngày cặp mắt trũng sâu. Trên bàn thờ mâm cơm nguội ngắt cúng con. Anh Đắc lao tới vừa thở dốc vừa nói: "Ông bà ơi, cô Hạnh nằm dưới gốc si ngoài bến sông, cách chỗ miếu hoàng ấy không xa. Cô ấy báo mộng cho vợ chồng tôi biết." Căn nhà lặng đi. Một tháng sau, tiếng bát đĩa rơi loảng choảng. Bà Thiêm lảo đảo vịn cột, hét lên một tiếng xé lòng rồi ngất lịm. Ông Hội run rẩy hỏi lại, anh Đắc chỉ biết gật đầu xác nhận. Không chậm trễ, đám người ùa theo anh ra bờ sông rồi vội vã lên đò. Nắng sớm vừa rọi qua làn sương hắt lên những hạt nước long lanh như pha lê, nhưng trong mắt mọi người chỉ thấy một màu xám xịt tang thương. Khi tới nơi, hố đất ẩm ướt vẫn còn bốc hơi lạnh. Xác của Hành nằm đó nửa chìm nửa nổi, tóc bết thành từng mảng, thân thể bị in dấu dây chói sâu hoắm. Cổ của Hành có vết bầm tím rõ ràng như bị xiết đến gãy xương. Đám người khóc giống lên rồi hò nhau đem xác lên một mô đất cao. Ông Hội lao đến ôm con, hòng gào lên thảm thiết, tiếng khóc lẫn vào tiếng gió sông rít lên rợn rợn. Đám người có mặt ai nấy đều lặng im, mặt cắt không còn giọt máu. Bên trên mô đất đó, hai mắt của Hành ban nãy vẫn còn nắm hở, nay đột ngột trợn trừng lên, còn người đục ngầu ánh lên một tia oán hờn. Thầy Phan nghe tin cũng tức tốc trèo đò qua sông. Mấy thế cảnh đó thì thầy chỉ biết ái ngại lắc đầu. Không phải bị chết đuối đâu, bị giết hại chết oan nên oán khí còn nặng lắm. Cả đám im phăng phắc, tiếng nước nhỏ tí tách bên bờ nghe như tiếng máu nhỏ. Anh đang đứng nép sau gốc si, nhìn cảnh đó mà ngay tay buông thõng, mắt mở chân chân. Trong đầu của anh văng vẳng tiếng Hạnh gọi trong mơ, ông Hội bấy giờ run rẩy. Hạnh à, nếu mà con còn oan, hãy báo cho thầy Bu biết kẻ nào hại con. Ngọn đèn cắm trên bàn thờ lúc ấy vụt tắt, dầu hôi vô tình lăn ra đất. Một cơn gió lạnh quét qua khiến ai nấy đều dựng cả tóc gáy. Cây si cổ rung lên, mấy chiếc lá rụng xoay xoay rồi rơi xuống xác của Hạnh như những mảnh hồn phiêu lạc. Đám người hỏi nhau chạy về nhà anh Đắc, đem ra một chiếc mảnh chiếu bọc xác của Hạnh lại rồi đưa về nhà đi chôn. Anh Đắc đứng chân chân mồ hôi túa ra khắp lưng. Dưới chân anh một dòng nước nhỏ dì ra tanh nồng và đục như máu. Dòng nước lạ như là một con rắn ngoằn ngoèo chảy ra sông. Anh nhìn theo bỗng thấy giữa dòng nước có một người con gái lờ mờ nổi lên. Vẫn là mái tóc xõa dài, một khuôn mặt nửa chìm nửa nổi đang dõi mắt nhìn về phía anh. Anh Đắc khuỵu xuống, tay nắm chặt bùn đất, môi run rẩy khấn. Cô Hạnh à! Nếu cô còn điều gì chưa nói hết xin hãy tìm tôi. Tôi nguyện giúp cô minh oan tìm lại công đạo. Mần cơn gió lạnh đổ qua, làm ngọn đèn dầu vừa nhóm lên bập bùng. Ánh lửa ngắt lên gương mặt của anh mệt mỏi nhưng ấm ảnh. Dòng sông trở lại đầy yên ắng, chỉ còn tiếng nước róc rách mà thôi. Nhưng đầu đó dâng hơi sương lạnh trắng đục, dường như có tiếng người con gái khẽ khẽ gọi. Anh Đắc ơi, em chết oan lắm. Trời sập tối, mây đen từ đầu sông kéo về đặc quánh như một bức màn lẩn khuất bao điều bí mật. Đám tang nhà ông Hội Thiêm được lập vội nơi gian giữa, hương khói nghi ngút, mùi nhang trộn với mùi xác người mới vớt lên chưa kịp tẩm điểm khiến không khí đặc quánh đến ngột ngạt. Ngôi nhà mái già tường đất ẩm rêu, gió lùa rít qua những kẽ vách thành tiếng rin rít như là tiếng ai đó khóc. Giữa gian chính là cố quan tài gỗ tạp sơn còn ướt, quanh quấn giấy tiền vàng bạc. Trên bàn thờ gia tiên ngọn đèn dầu bập bùng soi rõ đôi tay của Hạnh chấp hở, móng đất thâm đen, từng vết dày chói hẳn sâu nơi cổ tay vẫn còn chưa mở. Bà Thiêm ngồi tựa cột, gương mặt hốc hác, mắt sưng mọng, miệng thỉnh thoảng lại thốt lên những tiếng nức nghẹn. Ông Hội thì thất thần cứ lầm rầm niệm: con à, thầy Bu có tội để con chịu khổ thế này. Ngoài hiên mưa rì rả rơi, nước nhỏ xuống mái dạ thành hàng ngàn giọt đều đặn. Tiếng mưa hòa vào tiếng mõ tụng kinh tạo thành thanh âm trầm đục. Đánh trong hơi đất tanh nồng khiến ai ở đó cũng rợn rợn sống lưng. Anh Đắc cùng vợ đứng nép bên gấp, người mệt nhoài sau một ngày lo toan, nhưng cả ngày chẳng dám về. Họ nán lại giúp ông bà Thiêm lo hương khói, đun nước nhóm lửa, rót trà cho khách phúng điếu. Làng Hạ Hòa vốn nhỏ nên khi nghe tin dữ, gần như cả làng kéo đến phân yêu. Người khóc người xì xào, ai nấy đều run sợ. Có kẻ nói: con Hạnh nó chết oan, hồn nó chưa đi đâu, đêm nay mà canh quan e là có chuyện. Chị Liễu nghe thế thì vội vàng liếc sang trầm, trong khi anh Đắc đăm đăm nhìn cỗ quan tài, nơi mà ngọn đèn dầu leo lắt soi xuống gương mặt của người chết. Anh nhớ lại khoảnh khắc mình đào thấy xác, những ánh mắt mà trừng trừng trên mô đất cao như muốn nói điều gì. Đêm càng về khuya, người viếng thư dần, chỉ còn lại ông bà Thiêm và chồng Đắc, thầy cúng hai người hàng xóm thay nhau tụng kinh. Khoảng canh hai thì trời bỗng đổ cơn gió lạnh. Cơn gió lùa vào khiến cho ngọn nến tắt vụt, khói nhang tạt ngược khiến cho cả căn phòng ngập trong khói trắng. Bà Thiêm giật mình kêu lên, còn ông Hội thì loạng choạng châm lại đèn. Khi ánh sáng trở lại, người ta đều chết lặng. Khi thấy cấm khăn liệm che mặt của Hạnh bỗng nhiên bị kéo lệch, để lộ ra khuôn mặt bầm tím. Thầy Phan bấy giờ vội vàng lên nhang rồi khấn: nếu hương linh còn oan, xin chớ quấy pha người sống. Tiếng mõ lại vang lên những thanh âm chậm và nặng. Gió ngoài hiên vẫn ào ào, mưa vẫn tí tách. Anh đắc rót thêm nước quay lại thì thấy vợ mình đang cúi đầu khấn lẩm rẩm trước quan tài. Anh định gọi thì nghe rõ vợ mình khấn khẽ: nếu đúng là cô Hạnh đêm qua, xin cô đừng oán vợ chồng tôi, chúng tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Một luồng gió lạnh tạt ngang khiến ngọn đèn bập bùng sáng lên rồi yên hẳn. Anh đắc rùng mình. Trong tích tắc anh cảm tưởng như là từ trong quan tài phát ra những tiếng thở khe khẽ. Anh nuốt khan cố chấn tĩnh, nhưng mà càng cố thì tai lại càng nghe rõ như là ai đó nức nở vọng lên từ lòng quan. Anh bước lùi lại, hai mắt mở to, tiếng thở biến thành một tiếng gọi đứt quãng, nghe như hơi của người hấp hối. Anh đắc, em chết oan. Anh đắc lạnh thoát cả người, hoang mang đảo mắt nhìn chung quanh, thì mọi người vẫn còn đang tụng kinh mà chẳng ai để ý. Anh run rẩy tiến lại gần rồi nhìn xuống. Có quan tài nằm yên, chỉ có ngọn đèn dầu bên cạnh đổ nghiêng, vệt dầu loang thành hình bàn tay người. Anh lồi hẳn ra ngoài hiên dựa vào cột rồi thở dốc. Ngoài trời tiếng sấm xa gầm lên, ánh chớp lóe sáng soi xuống con sông mật đục phía trước. Mỗi lần ánh chớp đánh, anh lại thấy rõ bóng của người con gái đứng giữa ngõ thâm u, thân mặc áo nâu tóc buông xõa, lặng lẽ nhìn vào trong nhà. Khi đám người trong nhà thiếp đi, anh đã cùng vợ chạy tạm manh chiếu bên ngoài. Gió lùa và lạnh buốt, ngọn đèn dầu giữa nhà vẫn chập chờn khi sáng khi tắt. Mùi nhang trộn với mùi áo quan ngấm vào hơi thở khiến cả ngay khó ngủ. Anh đắc mơ màng rồi thiếp đi. Trong giấc mơ ấy, anh lại thấy mình đứng giữa đồng trắng, tứ bể sương khói bao phủ. Từ phía xa có tiếng người con gái gọi tên của anh. Anh quay lại thì nhận ra đó là Hạnh. Anh đắc, em tạ ơn anh, nhưng em chết oan lắm anh ạ. Em bị người ta hại, lão chánh tổng tính vũ nhục em, nhưng em cắn lưỡi chết. Lão ấy chôn em ở dưới gốc si, em oán hận nặng lắm nên không siêu sinh được. Anh đắc giật lùi lại, thế nhưng Hạnh lại bước tới, đôi bàn tay lạnh như băng chạm lên vai của anh. Lại anh, hãy lấy một manh áo của em chôn vào đất nhà lão chánh. Lại anh. Gió đột ngột gào lên, sấm chớp lóe sáng, rồi đó gương mặt của Hạnh với dung mạo nửa xinh đẹp nửa rách rưới và nơi cổ còn in rõ vết dây thừng. Hạnh đưa tay chỉ về hướng đông, nơi có ngôi nhà ba gian lớn nhất nhì cái làng Hạ Hòa. Chôn áo em dưới gốc cao, ba ngày sau em sẽ tới. Giờ Hạnh lùi dần, bóng dáng tan vào màn sương, chỉ còn mùi buồn và mùi đèn dầu thoảng lại. Anh đắc thất kinh choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ở bên cạnh, chị Điệu cũng hoảng hốt bật dậy, mặt tái mét. Chị mếu máo nhìn chồng rồi thì thào kể lại giấc mơ y hệt những gì mà anh đắc trải qua. Anh đắc sững người, hai người nhìn nhau chẳng ai dám nói tiếp điều gì. Ngoài kia tiếng gió gào như có trăm ngàn linh hồn đang lẩn khẩn trong đêm tối. Sáng hôm sau, người làng lục tục kéo đến đưa tang. Bà Thiêm khóc ngất bên quan tài, ông Hội lặng im như mất hồn. Khi quan tài được khiêng ra khỏi cửa, con mèo đen trong số nhà bỗng kêu ré lên rồi lao vụt về trước linh cữu. Ai nấy hoảng hốt khựng lại. Trong khi đó, thầy Phan vội quát: khiêng quan tài vào nhà ngay, mèo nhảy qua là chết lần nữa đấy. Gió từ đâu cuộn lên hất tung mấy lá vàng mã, thổi ngọn đèn lăn xuống đất. Phải mất một lúc lâu sau, cúc quan tài mới được đem đi. Chiều đó khi đám tang đã chu toàn thì cơn mưa lại kéo tới. Anh đắc lặng lẽ cùng vợ quay trở về nhà mà cõi lòng nặng trĩu. Thêm manh áo Hạnh vẫn còn để lại sau chiều cúng vong, anh trầm mặc nhìn hồi lâu, lòng cuồn cào như có sóng dữ. Ra ngoài hiên lùa qua thổi tắt đèn dầu. Trong bóng tối vừa đổ xuống, anh lại nghe có tiếng khóc rưng rức vọng lại. Chẳng đêm đó mở như ánh đèn dầu sắp cạn, soi xuống con đường đất dẫn sang nhà lão chánh tự. Anh đắc khoác chiếc bao tải nhỏ, trong đó gói manh áo của Hạnh, thứ mà cô dặn đem chôn lên gốc cao sau vườn nhà lão chánh. Tiếng anh nhái im bặt từ khi anh rời làng, cả không gian như nín thở, chỉ còn tiếng dép lật quẹt trên nền đất sũng nước. Câu nói của Hạnh trong giấc mộng đêm qua vẫn vang lên trong đầu của anh. Chôn áo em nơi gốc cao sau nhà lão, ba ngày sau em sẽ về. Giọng của Hành khi đó vừa thê lương vừa giận người, khiến anh toát mồ hôi lạnh. Anh đã không hiểu vì sao mình lại nghe theo, chỉ thấy như có một sức mạnh vô hình dẫn lối. Trời càng đổ sang canh khuya thì mây đen kéo đến, khiến cho ánh trăng bị nuốt dần. Từ xa ngôi nhà của chánh tổng tự hiện lên đờ mờ, tường gạch rêu phong, hàng câu giả lặng lẽ đứng gió, lá cầu rũ xuống như những bàn tay sơ xác. Trong tư dinh chỉ còn ánh đèn le lói nơi gian giữa, anh đắc lặng lẽ nấp sau bụi rối. Tay của anh run lên khi mở bao tải, lôi ra gói áo đã khô cứng. Cơn gió đêm bỗng nổi lên luồn qua hàng cau nghe xào xạc. Bất chợt có tiếng gì đó vang lên nơi nền đất phía sau anh. Anh đắc thất kinh quay lại, xong lại chẳng tiếc gì ngoài màn sương mù. Cánh chim mỏng sắt hàng rào quệt vào nhau ken kết. Quả tim trong lồng ngực của anh đập dồn dập. Không nán lại thêm, anh đắc gấp rút trèo tường đột nhập vào bên trong rồi hì ngục cúi xuống đào. Đất nơi gốc cao ẩm nặng, anh đắc nghiến răng dùng tay chân để đào. Được một chốc anh thả manh áo xuống rồi chắp tay lại thầm khấn. Hạnh à, việc cô nhờ tôi đã thành toàn rồi. Không dám chậm trễ, anh đắc tái mặt lấp đất rồi chạy một mạch ra bến sông cuống cuồng trèo đò về làng. Ba ngày sau, dân trong làng Hạ Hòa tiếp tục sống trong cảnh giác kinh sợ vì tin đồn lão Chánh chết tươi sau giấc ngủ đêm. Đám đầy tớ sáng đó gọi lão dậy uống trà thì phát hiện lão nằm vật ở nền nhà, miệng sùi bọt, xác thân chết cứng, hai mắt mở trợn ngược. Tin dữ lan sang làng Mương Lũy, đồn tít tai khiến cho anh đắc chỉ biết ngồi chết lặng. Trong lòng của anh vừa sợ vừa thương, vừa gây sợ chính bản thân của mình. Đêm đó anh lại lạc vào một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, hồn ma của Hạnh lại hiện về, nhưng dung mạo xinh đẹp hệt như hồi còn sống. Hạnh đứng lặng trong màn sương, khẽ cất lời tạ ơn rồi quay người đi mất. Sáng hôm sau, trời phủ mây xám, sương vẫn còn chưa tan, nghe vọng vọng tiếng chuông chùa từ phía núi vọng lại. Anh đắc cùng vợ cầm theo bó hương đổi theo mầm lễ nhỏ, rồi chào đò sang bên nhà ông bà Hội. Sau khi ngỏ lời xin phép, cả bốn lại kéo nhau ra nghĩa địa của làng. Đám cỏ ướt sương quấn lấy quấn gấu quần, hơi đất lạnh ngấm vào da thịt kèm theo mùi hương trầm quyện vào khói sương, tạo nên một thứ không khí mơ hồ và bút giá. Ngôi mộ của Hạnh nằm ở gò đất cao nhìn thẳng ra ngoài sông. Mộ mới được chôn vài ngày, đất còn tươi, hương cỏ cháy xém vẫn còn vương trong gió. Trên mộ mấy bông huệ héo rũ, cánh dính đầy đất bùn như là khóc thương cho người con gái bạc mệnh. Hai vợ chồng đặt mâm lễ trịnh trọng, thắp ba nén nhang. Anh đã khấn giọng run rẩy: "Cô Hạnh ơi, xin cô hãy an lòng nhắm mắt. Vợ chồng tôi chẳng qua chỉ là hữu duyên gặp gỡ. Nay chỉ cầu cô đừng nhắm mắt nơi suối vàng, đừng vướng bụi trần nữa. Ông bà thêm tuổi cao, xin cô phù hộ cho họ được mạnh khỏe." Ngọn nhang run rẩy trong gió, ở bên cạnh chị Liều cũng run rẩy chắp tay, nước mắt rơi theo khói nhang, miệng thì thầm: "Cô Hạnh à, ông bà cô chỉ còn một mình cô là con, vợ chồng tôi cũng chẳng còn thầy mẹ. Cô sống còn thắc thiêng, xin hiển linh chứng giám." Đoàn cả ngày vợ chồng quỳ xuống trước mặt ông bà Thiêm rồi bảo: "Xin thầy bua hãy để vợ chồng con săn sóc lúc về già, âu thì cũng là hương hồn Hạnh được yên lòng nơi chín suối." Ông bà Thiêm bật khóc thống thiết rồi quỳ xuống ôm lấy vợ chồng anh. Khói nhang cuộn tròn rồi đột ngột xoắn lại thành một dải mỏng, như có một luồng khí lạ quẩn quanh mộ. Trên bầu trời tiếng sấm khan, dù mặt trời chưa ló, cả bốn người giật mình ngẩng lên. Tia mây đen từ phía núi đổ về che khuất cả cánh đồng mênh mông trước mặt. Từ xa cả bốn lại nghe thấy tiếng trống tang, một đám người khiêng quan tài lão Chánh đi ra ngoài đồng. Tiếng kèn đám ma buồn thảm như khóc hòa cùng trong tiếng gió rít. Cả bốn người gạt nước mắt rồi lặng lẽ nhìn theo đoàn đưa tang. Có quan tài sơn son tiếp vàng được sáu chai làng khiêng đi giữa đồng lầy. Bất chợt một luồng gió lạnh quét qua, nén nhang trên mộ của Hạnh cháy phừng phừng, lửa đổi sắc xanh lét. Chị Liều tay mặt rồi lắp bắp: "Thầy bu mình à, lửa gì mà cháy ngược thế kia?" Anh đắc bấy giờ chưa kịp đáp thì một tia sét từ trên trời giáng thẳng xuống dưới đồng, khiến cho cả trời như là rung chuyển. Trong ánh chớp trắng lòa, đoàn người khiêng quan tài thét lên rồi ngã rạp. Tiếng kêu thất thanh vang lên khắp cánh đồng. Khi người ta chạy lại thì nắp quan tài bị sét đánh vỡ tan, mặt sườn bong chóc, khói vẫn bốc lên khét lẹt. Sang lão Chánh bên trong cháy đen thui, hai tay cột quắp há miệng, mắt mở trừng trừng, không một ai dám lại gần. Mộ Chánh Đừng đám đầy tớ đỡ dậy, mồm lắp bắp không nói được nên đời. Anh Đắc đứng nhìn từ xa, hồn vía như tan ra khỏi thân xác. Anh nhớ lại lời của Hạnh: khi gió nổi em sẽ về. Gió thổi ào ào cuốn bụi cỏ và cho tàn bay vần quanh mộ của Hạnh. Nén nhang trên mộ của Hạnh vụt tắt, khói trắng tàn đi trong làn hơi lạnh ngắt. Cô Hạnh à, yên nghỉ thôi, còn gì nữa đâu mà đợi. Anh Đắc lầm bầm khấn khẽ rồi cùng vợ dìu cha mẹ nuôi về lại nhà. Mới đi được vài bước anh lại nghe văng vẳng một giọng nói mơ hồ rất nhẹ rất xa: lại anh, em sẽ quay về. Anh Đắc ú ớ quay phắt lại xong chẳng thấy ai, chỉ có mảnh áo nâu cắm ở cây rào bên cạnh mộ đất đang đung đưa trong làn gió lạnh. Sau lần đó anh chị Đắc quyết định dọn sang nhà ông bà Thiêm để tiện chăm sóc lúc về già. Và đừng như phần âm phù hộ, việc làm ăn của hai anh chị lên như diều gặp gió. Từ năm thứ 8 khi cưới nhau, chị Liều hoài thai, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Sau cùng chị Hạ sinh một đứa bé gái bụ bẫm kháu khỉnh. Nhưng mà điều làm chung bà Thiêm cảm thấy sửng sốt nhất, tức là bên vai trái của đứa bé không có một vết đỏ như là hình đồng xu, hệt như là vết bớt trên người của Hạnh năm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.